Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 821, áp chế uy. Canh 2, coi quyền, Dương Oanh nhẹ nhàng trượt đến Lục Xu bên cạnh, nhất quyền đánh ra, Lục Xu hữu trưởng nghênh tiếp, tại muốn cùng quyền kình đụng vào nhau lúc, bỗng nhiên vẫy một cái, trưởng lực không cùng quyền kình đón đỡ, mà là thuận thế dẫn đi. Dương Oanh khinh thường bĩu bĩu môi anh đào. Đối hắn một chiêu này chẳng thèm ngó tới. Dương Oanh nắm tay nhỏ cùng hắn hữu trưởng tương giao. Lục Xu lấy làm kinh hãi. Hắn tiếp vào Phùng Vô Kế cảnh cáo. Biết rõ nàng quyền kình cổ quái. Không có ý định đón đỡ. Trước tìm một chút thực chất lại tìm kiếm giải quyết biện pháp. Không nghĩ tới nàng quyền kình tinh thuần cùng nàng niên kỷ không tương xứng. Vậy mà dẫn không đi. Cuối cùng vẫn đập tới. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo nàng nhỏ quyền thượng tuôn đi qua. Hắn thân bất do kỷ bay rớt ra ngoài. Một cỗ tinh thuần không gì sánh được nhỏ bé nội lực xuyên tiến lòng bàn tay. Xuôi theo kinh mạch nhanh vô cùng đâm về phía đan điền. Giống như một cây kim tại đi nhanh. Hắn hết thảy ngăn cản đều vô dụng. Đan điền trọng thương. Nội lực lần nữa tán loạn không nghe chỉ huy. Phốc. Hắn trên không trung phun ra một ngụm máu, lảo đảo lạc địa, kém một chút đụng vào Phùng Vô Kế. Phùng Vô Kế vội vươn tay đỡ lấy hắn, bất đắc dĩ nói, làm sao, lão Lục. Lục Xu ngạc nhiên đem mắt nhỏ trừng lớn, kinh ngạc nói, cô nương, người này hắc hổ đào tâm quyền chế nhạo nha, người bại đi. Dương Oanh nũng nịu nhẹ nói, nào có không tổn hại võ công, nói đi. Hắn đến cùng tại nơi nào? Khụ khụ, Lục Xu ho khan hai tiếng. Dương Oanh khẽ nói, ngươi sẽ không muốn đổi ý à? Muốn chơi xấu? Các ngươi Huy Diệu Đường người quá không ra dáng. Sao có thể à? Lục Xu lắc đầu nói. Ta này liền nói. Mau nói mau nói. Dương Oanh tức khắc hưng phấn nói. Thu thập xong các ngươi. Lại thu thập hắn đi. Nhìn các ngươi Huy Diệu Đường có cái gì mặt mở công đường. Muốn tìm chúng ta đường chủ cũng dễ nói. Chỉ cần đi Phượng Tiên Lầu liền có thể tìm được. Lục Xu cười híp mắt nói. Bất quá bây giờ là ban ngày. Phượng Tiên Lầu bên kia không khai trương. Đến ban đêm ngươi lại đi. Nhất định tìm tới chúng ta đường chủ. Thực, Dương Oanh vội nói. Lục Xu cười nói. Ngươi đi Đại Phong Thành hỏi thăm một chút. Tất cả mọi người biết rõ đường chủ ưa thích Nguyệt Như cô nương. Một mực tại Nguyệt Như cô nương bên đó đây. Tốt à, Dương Oanh hừ một tiếng. Bĩu bĩu môi anh đào nói. Thật là một cái đại sắc ma. Lục Xu nói. Lời ấy sai rồi. Nhà ta đường chủ cũng không phải gặp một cái yêu một cái. Chỉ thích Nguyệt Như cô nương. Chẳng lẽ ưa thích nữ nhân liền là sắc ma à nha. Ngược lại hắn không phải vật gì tốt. Dương Oanh hừ một tiếng, đôi mắt sáng chừng một cái. Hôm nay liền tha các ngươi một lần, còn có Huy Diệu Đường người sao? Còn có một cái, Lục Xu cười nói, bất quá tại dưỡng thương. Dương Oanh nói, các ngươi Huy Diệu Đường người liền là phế phẩm, căn bản không xứng mở công đường. Hừ, nàng ngạo nghễ hừ một cái, quay đầu liền đi, nếu là một người nam nhân như vậy mắng. Bọn hắn nhất định sẽ phẫn nộ, mong muốn liều mạng, nàng như vậy giọng dịu dàng giòn mắng. Mọi người chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy thú vị. Ha ha cười hai tiếng, Dương Oanh phiêu phiêu mà đi. Một hồi công phu biến mất tại mọi người tầm mắt, Phùng Vô Kế lắc lắc đầu nói. Ngươi hôm nay lời nói nếu là truyền đến đường chủ trong lỗ tai. Đường chủ sợ là không lại tha cho ngươi. Lời gì? Lục Xu nói, liên quan tới Nguyệt Như cô nương. Phùng Vô Kế khẽ nói. Lục Xu cười nói, này có cái gì không thể nói. Đường chủ quang minh lỗi lạc, không sợ người khác nói. Phùng Vô Kế lắc đầu nói, ngươi thật là một cái không có ánh mắt, không nhìn ra đường chủ gần nhất không đi Phượng Tiên Lầu nha. Điều này nói rõ gì đó? Ân, truyền ngôn 89/10. Nguyệt Như cô nương thực thích người khác. Lục Xu cười khoát tay. Không thể nào sự tình. Đường chủ thế nhưng là Đại Phong Thành đệ nhất nhân. Không ai bằng. Ngươi cho rằng nữ nhân chỉ nhìn chằm chằm võ công? Phùng Vô Kế lắc đầu nói. Đường chủ võ công là tốt, thế nhưng là tướng mạo không bằng người nhà. Nữ nhân cũng ưa thích xinh đẹp nam nhân, không thích xấu. Lục Xu nghĩ nghĩ, lắc đầu thở dài. Kia thực không có cách, chẳng ai hoàn mỹ. Đường chủ này tướng mạo nha, xác thực không đủ xuất chúng. Cho nên ngươi liền ngậm miệng đi. Phùng Vô Kế khẽ nói. Lục Xu vỗ một cái bờ môi của mình. Nhìn ta này tấm phá miệng. Bóng đêm mông lung, ánh trăng như nước, Phượng Tiên Lầu đăng hỏa huy hoàng, tỳ trúc thanh âm lượn lờ, giống như thiên thượng cung khuyết. Một tuấn Mỹ công tử bước vào Phượng Tiên Lầu, đôi gã sai vặt khẽ nói. Ta muốn tìm Nguyệt Như cô nương. Vị công tử này thật xin lỗi. Nguyệt Như cô nương có khách nhân. Gã sai vặt bận bịu cười bồi nói. Đêm nay sợ là không có thời gian. Công tử không bằng trước tìm cái khác cô nương. Bạch Hổ Tông Dương Oanh, cùng nàng thông báo một tiếng. Tuấn Mỹ công tử một cái nhấc lên gã sai vặt. Nhanh đi, công tử kia chờ một lát, nhỏ lập tức tới. Gã sai vặt vừa nghe đến Bạch Hổ Tông danh hào, biết rõ chậm trễ không được, bận bịu nhanh như chớp nhi đi lên lầu bẩm báo. Hắn rất mau trở lại đến, cười nói, mời đi theo tiểu nhân. Nguyệt Như cô nương chính cung kính công tử đại giá. Dương Oanh hừ một tiếng, đi theo hắn tới đến lầu 2 một gian phòng ốc, đạp mạnh vào phòng, Nguyệt Như cùng Lục Hiểu Phong khởi thân, nhìn từ trên xuống dưới hắn, Nguyệt Như một bộ nhạt phấn sắc quần áo, Lục Hiểu Phong một bộ thanh sam, hai người đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân. Hai người đều là ánh mắt nhạy cảm người, một lần khám phá nữ nhi của nàng thân, nữ giả nam trang, cô nương tìm ta là... Nguyệt Như kinh ngạc, Bạch Hổ Tông Dương Oanh. Dương Oanh hừ một tiếng nói. Ta là tới tìm Triệu Đại Hà. Nghe nói hắn một mực tại ngươi bên này. Nguyệt Như lộ ra vẻ lúng túng. Lắc đầu, Triệu công tử có một đoạn thời gian không có đến đây. Dương cô nương ngươi nghe được tin tức là rất sớm trước kia. Bạch Hổ Tông đệ tử. Lục Hiểu Phong lắc đầu nói. Tại hạ làm sao không có gặp qua cô nương. Dương Oanh nói, ngươi chẳng lẽ cũng là Bạch Hổ Tông đệ tử? Tại hạ xích Dương Tông Lục Hiểu Phong, thẹn vì Liệt Nhật Đường phó đường chủ. Lục Hiểu Phong ôm một cái quyền. Dương Oanh gật đầu nói, xích Dương Tông, Triệu Đại Hà không đến bên này. Không tới, Lục Hiểu Phong mỉm cười nói, có thể là nản lòng thoái chí, không lại dây dưa Nguyệt Như cô nương. Ngược lại cô nương ngươi. Là gì tìm Triệu Đại Hà? Đương nhiên là báo thù. Dương Oanh khẽ nói. Ta chính là Bạch Hổ Tông đệ tử đích truyền. Muốn đánh bại hắn, lấy tiết nhục trước. Cô nương sợ không phải là đối thủ của Triệu Đại Hà. Lục Hiểu Phong lắc đầu. Dương Oanh nói. Không đánh qua thế nào biết? Lục Hiểu Phong lắc đầu nói. Chẳng lẽ cô nương cảm thấy có thể đánh được Quý Tông trưởng lão? Đương nhiên. Dương Oanh gật đầu, Lục Hiểu Phong ngẩn ra. Dương Oanh khẽ nói, ngươi có thể đánh được Triệu Đại Hà sao? Lục Hiểu Phong chậm rãi lắc đầu, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn danh xưng Đại Phong Thành đệ nhất cao thủ, vẫn là danh phó kỳ thực. Hừ, còn đệ nhất cao thủ đâu? Rùa đen rút đầu, không dám cùng ta giao thủ. Dương Oanh bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, gặp ta liền chạy, ha ha. Có thể là hắn sợ hãi cô nương mỹ mạo. Lục Hiểu Phong cười nói. Dương Oanh bất mãn nguýt hắn một cái. Có chút bất đắc dĩ nói. Hắn những cái kia thủ hạ cũng thật là xấu. Cũng dám gạt ta. Ngày mai mới hảo hảo thu thập bọn họ. Cô nương, ta ngược lại thật ra biết rõ Triệu Đại Hà nơi ở. Lục Hiểu Phong mỉm cười. Dương Oanh đôi mắt sáng sáng lên. Thực, kia nói cho ta thôi. Bất quá cô nương không phải là đối thủ, liền sợ tự rước lấy nhục. Lục Hiểu Phong nói, hắn không phải đối thủ của ta. Dương Oanh khẽ nói, ngoặc kép, tốt a, hắn ở tại phương giếng đường phố. Lục Hiểu Phong nói, nghe nói đề phòng xâm nghiêm, lại xâm nghiêm ta cũng có thể xông vào. Dương Oanh khẽ nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.